Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 619, kẻ sau màn. 1. Ta không có làm khó Bách Nha Nhi, đã không có đem nàng mang đi, cũng không có gọi người đến bắt nàng. Nàng nói không sai, nàng chỉ là một cái qua sông tiểu tốt tử, mà nàng mắng ta có chứng vọng tưởng. Cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ta kỳ thật ngay tại Lâm Anh trong văn phòng, bỏ ra đại khái 45 phút đồng hồ, lật sách đến Bách Nha Nhi một số tin tức. Tại Tây Dạ sa mạc thời điểm, Thẩm Dụ liền đã hoài nghi nàng, bởi vì kia là cái tin tức giao lưu không tiện địa phương. Đối Trương Hướng Xuân đám kia đạo tặc tới nói, nếu như không có nội ứng, bọn hắn là vô pháp làm được, kém một chút nhi liền đem chúng ta bao tròn tiêu diệt. Mà ngoại trừ ta cùng Thẩm Dụ, Văn Đình tự từ Ngụy Dương mang đến người cũng chỉ còn lại có Tần Á Phu cùng Bách Nha Nhi. Tần Á Phu là lão Văn Bảo Tiêu, đối lập nhau với Văn Nhược Bách Nha Nhi, hắn hiểm nghi mới so lớn hơn. Nhưng Tần Á Phu từ đầu đến cuối đi theo Văn Đình tự, mà lại tại lão Văn phát hiện mẫu thân hài cốt ngất đi thời điểm, hắn còn đã từng cấp lão Văn mớm thuốc ngay tại khi đó. Trương Hướng Xuân đưa tới Lưu Manh đã đi tới khảo cổ di trì. Nếu như Tần Á Phu là đồng bọn, hắn trước đó khẳng định biết loại tình huống này. Khi đó đối lão Văn ra tay, trực tiếp dùng dược hạ độc chết hắn không thể tốt hơn. Nhưng hiển nhiên, kia hết thảy tịnh không có phát sinh, cho nên ta đưa ánh mắt lại tìm đến phía Bách Nha Nhi. Chợt nhìn qua, Bách Nha Nhi là loại kia già dặn, bạch cốt tinh. Nàng tựa hồ theo Trương Hướng Xuân đám kia sa mạc bọn cướp không có chút nào điểm giống nhau. Thậm chí còn được những người kia bắt cóc. Nhưng kỳ quái là, giải cứu lúc ta kiểm tra thương thế, phát hiện nàng không có chút nào được bách tính bắt vết thương, liền liền buộc chặt nàng dây thừng cũng không hề dùng lực. Nhưng từ Diệp Thành trở về sau đó, toàn bộ Ngụy Dương thị sự kiện liên tiếp phát sinh, đại gia mặc dù có hoài nghi, nhưng cũng không có tinh lực đi suy nghĩ việc này. Nhất là Văn Đình tự, hắn ngay cả mình công ty bình thường vận doanh cũng không quá quản. Một môn tâm tư nhào vào vì phụ mẫu giải oan phía trên. Vậy đại khái cũng là Bách Nha Nhi còn có thể ngồi tại Khả Vi công ty nguyên nhân đi. Nhưng mà, ngay tại buổi sáng thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Chuyện này trong lúc vô tình đem Bách Nha Nhi tốt qua sông dính líu vào, để ta thấy được ván cờ một góc. Nhân sinh như kỳ bàn, chúng ta đều là binh sĩ, chỉ là có qua sông, có không qua sông mà thôi. Mà đối với binh sĩ tới nói, qua sông lại nói nghe thì dễ. Xe ngựa pháo nhiều như vậy dùng tốt quân cờ, lại có cái nào đối dịch giả nguyện ý đem tinh lực đặt ở binh tốt trên thân đâu. Cho nên có thể dùng binh sĩ, thiện dùng binh sĩ người, hẳn là thông minh hơn người, tự tin quá độ người. Tỉ như ngồi tại ta đối diện vị huynh đệ kia, hay chúng ta ăn vị tại Khả Vi công ty văn phòng trong nhà ăn. Văn Đình tự cắn lấy một khối đẫm máu bò bít tết, khi thì lại đem dáng đỏ tửu dịch chảy vào trong miệng. Thật lái xe rồi, hắn hỏi ta, lừa ngươi làm cái gì? Ta hỏi lại hắn, hắn ngẩng đầu, con mắt nheo mắt dậy đến đánh giá ta. Không biết là tửu kình bên trên đến rồi. Hắn gương mặt đỏ lên. Nói đi, ngươi một chút kia tiểu tâm tư căn bản không thể gạt được ta. Tìm ta làm gì? Thẳng thắn chút, đã đều đi ra ăn cơm, cái kia còn có cái gì đáng giá cố kỵ? Hắn giơ ly lên, hiu hiu diêu động, nửa đôi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, ngắm nghía ly kia tửu dịch. Vì cái gì gạt ta? Ta đối hắn thái độ cảm thấy tương đương khó chịu. Kia gọi lừa ngươi sao? Nhiều nhất chính là đùa giỡn mà thôi. Hắn hừ một tiếng, một bộ khinh thường dáng vẻ. Ngươi đùa bỡn ta, hơi kém đem ta cùng Thẩm Dụ mệnh đều dựng vào, cũng gọi đùa giỡn. Một cỗ lửa giận nhất thời phun lên trong lòng của ta. Hắn không để ý tới ta, chỉ là hướng phục vụ sinh vẫy tay, lại tăng thêm một chén rượu vang đỏ. Đã ngươi đều nhìn thấu, vậy ta cũng không có gì giấu giếm. Không sai, đi trong sa mạc kiếm di tích cổ là ta đặt ra bẫy. Bất quá yên tâm đi, ta đã sớm làm 10 phần dự án. Coi như ngươi bạn gái không ra một súng kia, ta cũng có biện pháp chế phục đám kia thổ phỉ. Tuyệt sẽ không liên lụy nhân thân của ngươi an toàn. Phải biết, ta là tin tưởng khoa học người. Không có 10 phần nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không động thủ. Cho nên cái chỗ kia, căn bản cũng không phải là chân chính Tây Dạ Thành. Đúng không? Không sai, nhiều năm như vậy, ta liên tục vài chục lần đặt chân Diệp Thành. Ngay từ đầu đích thật là vì tìm kiếm chứng cứ. Sau đó cấp phụ mẫu rửa sạch oan khuất. Ta có 100% nắm chắc. Bởi vì logic liên hoàn chỉnh như vậy cùng rõ ràng. Nhưng đáng tiếc là, căn bản cũng không có chứng cứ. Người đại khái có thể hiểu loại kia thống khổ a. Tựa như thi đại học số học cuối cùng một đạo lớn đề. Biết rất rõ ràng kết quả, nhưng chính là vô pháp chứng thực, cho nên người liền chọn chúng một cái cổ thành di chỉ. Sống sờ sờ tạo một cái giả hiện trường, cũng không thể nói như vậy, chỉ là đem phát sinh qua chân tướng trở lại như cũ nhất biến thôi. Hắn thờ ơ nơi cắt lấy bỏ bít, tết nói, trở lại như cũ cũng thật lao lực a. Ta giọng mang châm chọc. Còn phải tìm sân bãi, dựng ảnh lều, thuê diễn viên, làm đạo diễn mấu chốt là đây hết thảy cũng đều không thể để cho diễn viên ý thức được. Để bọn hắn hoàn toàn bản sắc biểu diễn có đội trưởng, có phản đồ, có trinh thám, có thổ phỉ, biên kịch đoán chừng đều thật phiền toái a. Không phiền phức, như thế vụng về cùng tận lực kịch bản, liền ngươi cũng nhìn ra. Nói một chút đi, ngươi làm sao phát hiện? Ta thở dài, còn cần phát hiện sao? Cố Bảo Điền buổi sáng tại ký giả hội thượng công khai. Thật là đa tình huống đều theo chúng ta qua khảo cổ di chỉ không khớp chúng ta nơi đó có ốc đảo. Nhưng hồ nhân tạo rất nhỏ. Trong hồ cũng không có cái gì cự nhân xương sọ, mà lại cổ thành quy mô cũng không giống nhau. Còn có mạc la tượng đáp cũng khác biệt, chúng ta tòa thành cổ kia có mấy cây cây cột. Nhưng bắt trước rất giả, hoàn toàn nhìn không ra là ma thủ dáng vẻ. Hắn cười, cái này cũng không thể trách ta. Còn nhớ rõ cái kia phát hiện sớm nhất Tây Dạ cổ thành Trương Hướng Dương sao? Hắn sau này đi khách thập công việc, ta tìm tới hắn, hỏi thăm Tây Dạ di chỉ dáng vẻ. Hắn nói nhớ kỹ có mấy cây đắp đất cây cột, trên cây cột tố đi vào đều là xương người, cái này có thể làm khó ta. Đắp đất cây cột dễ làm, nhưng từ chỗ nào trêu người xương cốt đi? Bây giờ không có biện pháp, đành phải tìm tốt nhiều dê bò xương đùi thay thế, may mắn ngoại trừ Trương Hướng Dương. Cũng không ai biết trên cây cột đến cùng là xương người hay là thú cốt. Bách Nha Nhi là ngươi. Đặc địa mướn vào a, chiêu cái nội gián, nằm vùng bên người, như vậy mới phải chiêu một đám thổ phỉ làm cộng tác viên. Sai, Bách Nha Nhi không đáng kể chút nào, ta tìm là cao hơn thương gia người bọn hắn thật sự là đỉnh ra sức. Phía dưới tìm tới làm vay nặng lãi người, sau đó chọn chúng Bách Nha Nhi, lại chọn chúng Trương Hướng Xuân, nếu không phải ta cố ý muốn tìm khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân. Bọn hắn chịu giám định thành phải càng tốt hơn. Thực không dám giấu giếm. Trương Hướng Xuân kia tôn tử, ngay từ đầu căn bản không có giết người cướp của đảm lượng. Hay là nhân gia thông qua các loại uy bức lợi dụ, đem hắn lòng tham cùng đảm lượng đều câu ra. Đám người này thật sự có năng lực. Chậc chậc. Từ đầu tới đuôi nói một chút đi, đều cùng ta nói rõ. Còn có, mẫu thân ngươi thi thể là chuyện gì xảy ra? Kia túi sách, bút ký chẳng lẽ đó cũng là giả sao? Hắn chuyển giao nĩa, đột nhiên ngừng lại, chỉ có đó là thật. Hắn thì thào nói, sau đó gắng sức níu lấy tóc mình. Ta là bất hiếu nhi tử a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.